Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3657, đoạn kiếm hiệp nữ. Nhưng lần này, Quy Nguyên thành công nói ra lời sau cùng, không có tiếc nuối, hắn thích ta, hắn, không, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Tâm, so trước đó một lần, càng đau đớn hơn, hãm sâu trong đó, lại không rõ ý nghĩa, ở dĩ vãng. Thái thượng không biết được, Quy Nguyên thích nàng, nàng chỉ là đem Quy Nguyên xem như thân nhân, mà bây giờ, nàng đã biết, kết quả, là giống nhau, tản đi cơ hồ toàn bộ tu vi cùng sinh mệnh về sau. Tóc bạc hoa dâm Thái thượng, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, có lẽ kết quả, liền nên như thế đi. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng kết thúc, đón lấy. Ký ức thế giới hình ảnh, lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ, tán đi tu vi thọ nguyên Thái thượng, trốn vào hư không, đi tới hư không bên trong, một mảnh hoang vu, nàng ôm hai đoạn kiếm gãy, rơi vào trạng thái ngủ say, giấc ngủ này, chính là 100 vạn năm, 100 vạn năm đến, thần giới cùng đại hoang, bình an vô sự, đại hoang chuyên chú với mình địa phương tu hành. Thần giới cũng chuyên chú vào tiếp tục mở rộng thổ địa. Nguyên một đám thứ nguyên giới được mở mang. Từng khỏa hạ giới tinh thần. Ở tuế nguyệt diễn biến bên trong. Hình thành mà ra. Ở một cái cực kỳ nhỏ bé. Ngoài ý muốn tự nhiên mở ra từ thứ nguyên giới bên trong. Có một cái sơn động. Sơn động bên trong. Là một gã ngủ say 100 vạn năm nữ tử. Nàng. Chính là Thái Thượng. Thái thượng 100 vạn năm tu vi tan hết, còn sót lại tu vi biến thành sinh cơ, để cho nàng lần nữa từ tóc bạc hoa dâm lão ẩu, biến thành một tên thiếu nữ, như cũ cùng năm đó đồng dạng, 17-18 tuổi thiếu nữ. Đây là ở đâu? Ta là ai? Chấm ngoặc kép, Thái thượng tỉnh lại, cũng đã quên đi tất cả. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy bản thân trong ngực gãy hai khúc kiếm lúc, tâm vô ý thức lại là run lên. Chẳng biết tại sao, nàng có loại cảm giác đau lòng. Ôm kiếm gãy, nàng rời đi sơn động. Nàng đi vào một cái thế tục thế giới. Bên trong thế giới này, đại bộ phận đều là người tầm thường. Võ đạo thậm chí đều không hưng thịnh. Liền cơ bản cảnh giới phân chia đều không có. Chỉ có một chút hiệp nghĩa binh sĩ. Giang hồ truyền thuyết, nàng mang theo bản năng một thân chính khí. Đi vào thế giới này, rất nhanh, nàng liền danh chấn giang hồ, được người xưng làm đoạn kiếm hiệp nữ. Đời này Quy Nguyên, lại ở nơi nào? Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, bình thường thế giới bên trong, không có nhiều như vậy thân không do mình. Đời này hai người, lại sẽ vì sao mà hóa thành bi kịch? Hình ảnh biến hóa, đi tới một cái trong quán rượu nhỏ, một cái thuyết thư tiên sinh. Ở phía trên miệng lưỡi lưu loát, nói, lần trước sách nói ra, đoạn kiếm hiệp nữ, chỉ một kiếm, liền đem Giang Dương đại đạo bất tử đao khách cho một kiếm chảm. Cái này bất tử đao khách danh xưng bất tử, nhưng vẫn như cũ không phải đoạn kiếm hiệp nữ đối thủ. Cái này đoạn kiếm hiệp nữ, chấm ngoặc kép, giờ phút này, một tên dáng người gầy yếu bạch diện thư sinh trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hỏi. Tiên sinh, người cũng đã biết, cái này đoạn kiếm hiệp nữ cái gì tồn tại. Trước kia trên giang hồ tại sao không có nàng truyền thuyết? Đúng a, tiên sinh nói một chút, cái này hiệp nữ lai lịch thế nào? Nàng này lợi hại như thế, không nên một mực yên lặng vô danh. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, những lời ấy sách tiên sinh, cười khổ. Tiểu lão nhân cũng không biết vị nào hiệp nữ lai lịch thế nào. Chỉ nghe nói, nàng giống như một mực đang tìm một người. Tìm một người, bạch diện thư sinh nghe xong, lập tức hứng thú. Đúng vậy a, giống như nàng một mực đang tìm một người. Giống như nàng tìm kiếm người kia, là trong tay nàng kiếm gãy nguyên bản chủ nhân. Thuyết thư tiên sinh lại là cười nói. Cái này, không phải là đoạn kiếm hiệp nữ người trong lòng a. Có khả năng a, ngoặc kép, đám người lần nữa không khỏi nghị luận. Bạch diện thư sinh trong mắt không khỏi sinh ra mấy phần si mê hướng tới. Như vậy hiệp nữ, có thể trở thành nàng người trong lòng. sẽ đi như thế nào khí vận a? Ân, ngươi thật sự đi khí vận, ngươi đem bản thân mệnh đều chơi không thấy. Cổ Phong thấy một màn như vậy, không khỏi cười khổ, nhân quả ý cảnh phát ra. Cổ Phong đã xác định, cái này Bạch Diện thư sinh, chính là luân hồi về sau quy nguyên. Cũng khó trách, ký ức hình ảnh, trực tiếp đem bản thân mang đến nơi đây. Nếu như đoán không sai, Thái Thượng, cũng mau đăng tràng. Quả nhiên, một thanh âm, từ ngoài cửa truyền đến. Các ngươi, có thể nhận ra chuôi kiếm này. Đón lấy, một tên 18-19 tuổi trẻ tuổi nữ tử, đi đến, trong ngực nàng ôm hai đoạn kiếm gãy. Đây là, mọi người nhao nhao sững sờ. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết đoạn kiếm hiệp nữ? Bạch Diện thư sinh, con mắt trong nháy mắt đều thẳng, trong lúc nhất thời đều có chút thất thần, mà cũng ở Thái Thượng mới vừa tiến vào tử quán. Hậu phương chính là một trận quát lớn truyền đến. Xú nương môn, dám giết ta nhị ca, hôm nay nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt, tử quán bên ngoài, xông vào ba người này, đều là cầm đao, chủ yếu nhất, là sinh ra giống nhau như đúc. Nhìn thấy ba người này, trong tử quán đám người, sắc mặt đại biến, tất cả mọi người từng nghe nói trong chốn giang hồ một cái truyền thuyết. Bất tử đao khách, không phải một người, mà là bốn người, chỉ là tứ bào thai, sinh ra giống nhau như đúc. Bây giờ, xem xét việc này làm thật, mà ba người này, hiển nhiên là tới tìm thù. Cô gái trước mắt này, chính là đoạn kiếm hiệp nữ không sai. Ngươi nhận ra kiếm này sao? Thái Thượng xoay người lại, nhìn về phía ba người, ánh mắt bình thản. Xú nương môn, tự tìm cái chết. Ba người huynh đệ một người quát lớn, đón lấy, cùng một chỗ hướng về đoạn kiếm hiệp nữ vọt tới. Nhưng mà, kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt, trong đó hai cái đầu người, chính là bay thẳng lên. Đây chính là hiệp nữ. Chấm ngoặc kép, Bạch Diện thư sinh trong mắt vẻ si mê, đạt tới cực hạn. Kết thúc, ngươi một thế này cũng không cứu. Cổ Phong thấy một màn như vậy, lắc đầu, hiển nhiên, đây là nhân quả nhất định. Bên này còn lại một tên đao khách dọa đến vãi cả linh hồn. Tự biết căn bản không phải Thái Thượng đối thủ. Trùng hợp thấy được một bên ngẩn người bên trong Bạch Diện thư sinh. Ngay sau đó một tay lấy hắn kéo đến trước người. Lại tới, lão tử liền làm thịt hắn. Ngươi không phải hiệp nữ sao? Lui ra phía sau, đao khách lấy đao chống đỡ Bạch Diện thư sinh cổ, hai mắt đỏ tươi gào thét, cô nương, a, không, hiệp nữ, ngươi, ngươi chớ xía vào ta, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Bạch Diện thư sinh nói năng lộn xộn, đứa nhỏ này, không cứu nổi, si mê đến liền bản thân sinh tử đều không để ý tới. Cổ Phong lần nữa lắc đầu, cũng khó trách quy nguyên đời này lại bi kịch. Ngươi, ngươi dám tới. Siêu, kiếm quang hiện lên. Bạch Diện thư sinh chỉ cảm thấy hậu phương thứ gì rơi trên mặt đất. Xoay người nhìn lại, còn thừa cái kia một tên đao khách, đã không thấy đầu. Tạ, đa tạ hiệp nữ ân cứu mạng. Bạch Diện thư sinh nhìn về phía hiệp nữ, trong mắt vẻ sùng bái, đạt tới cực hạn. Không cần, hiệp nữ gặp vậy, không có nhiều lời, trực tiếp đi ra tử quán. Bạch Diện thư sinh gặp vậy, trực tiếp đi theo. Hiệp nữ, ngài là ta ân nhân cứu mạng, ta nhất định phải báo đáp ngài. Ta nói, không cần, không được, ta người này mắt toét. Ta nguyên niệm, hiệp nữ ngài kêu cái gì? Ta không có danh tự. Không có danh tự sao có thể được? Ta cho hiệp nữ lấy một cái a. Ngươi, đi ra, hiệp nữ, không báo đạt ngài ân cứu mạng. Ta có thể nào rời đi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Cổ Phong lần nữa cười khổ. Tác nghiệt a, ngoặc kép, hết chương.